Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 172, chương 172, âm hậu Trúc Ngọc Nghiên. Chủng ma phương pháp phá giải. Âm quý bên trong tông, một tái một bộ đồ đen. Phong Tư Thước tha nữ tử gương mặt phẫn nộ. Chỉ thấy cô gái này, một đôi mi thanh tú tà xen vào tấn, hai tròng mắt hắc như điểm nước sơn, cực kỳ thần thái, tức giận, không chỉ có mang theo một tia tràn ngập say lòng người tương đương phong tình, càng là ở vô hình bên trong, tản ra quyến rũ hữu hoặc khí tức, lại phối hợp nàng giống như không tì vết bạch ngọc điêu trác mà thành, mềm mại trắng nõn da thịt. Mặc dù là duyệt nữ vô số phương thành, đều có một loại bị cảm giác kinh diễm. Người rốt cuộc là người nào? Muốn thế nào? Cái này thanh âm cô gái thanh thúy như chuông bạc một dạng. Trúc môn chủ, ta là ai không trọng yếu. Quan trọng là, để cho ngươi thủ hạ lui như thế nào? Phương Thành nhìn vẻ mặt phẫn nộ Trúc Ngọc Nghiên. Nhíu mày, trầm giọng nói, ta nhổ vào. Đường đường thiên nhân cao thủ, dĩ nhiên hạ độc, thực sự là nực cười. Ngươi là sợ ta một cái cô gái yếu đuối giết ngươi không thành? Trúc Ngọc Nghiên hướng về phía Phương Thành trào phúng một phen sau đó, rồi hướng vẻ mặt lúng túng độc cô cầu bại mắng. Ta nghĩ đến ngươi, thật là như cùng ngươi kiếm nhất vậy, chưa từng có từ trước đến nay, xem ra cũng không phải là không nghĩ tới. Đường đường độc cô cầu bại dĩ nhiên mời một cái chỉ biết đùa giỡn thủ đoạn nhỏ hạ độc tiểu nhân. Hanh, thật là rắn chuột một ổ. Trúc Ngọc Nghiên tức giận nghiến răng nghiến lợi. Rõ ràng trước mắt tướng mạo xấu xí này tên rất mạnh, lại vẫn cứ hạ độc. Còn có cái kia độc cô cầu bại, nhìn như chính trực về phía trước, lại không nghĩ rằng là một tìm người giúp thứ hèn nhát. Đường đường âm quý phái tông chủ, chúng ta sao dám khinh thường? Lại nói, ma môn lục phái, đồng khí tương liên, từ trước đến nay thế lớn, chúng ta cũng là cẩn thận một chút mà thôi. Phương Thành không để bụng Trúc Ngọc Nghiên trào phúng, hắn vốn chính là cẩn thận người, mặc dù là đối chiến Tống Khuyết, cũng là trước giờ bố trí một phen, lần này trực tiếp đánh lên âm quý tông. Vậy khẳng định phải chuẩn bị một ít gì đó. Hắn không phải độc cô cầu bại, hắn chỉ cầu vạn vô nhất thất. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Chúng ta đơn độc nói chuyện a. Tiền bối, cũng xin nhìn những người này, không nên để cho bọn họ chạy, để ngừa bọn họ mật báo. Phương Thành hướng về phía vẻ mặt lúng túng độc cô cầu bại nói rằng. Độc cô cầu bại gật đầu. Hắn tuy là thanh cao, nhưng cũng không cổ hủ, lúc này cũng biết Phương Thành làm chính là lựa chọn chính xác. Xin mời Trúc môn chủ. Phương Thành hướng về phía Trúc Ngọc Nghiên nở nụ cười, sau đó dẫn đầu đi vào hậu đường. Trúc Ngọc Nghiên lạnh rên một tiếng, kéo bùn rùn thân thể, cũng theo sát phía sau vào hậu đường. Ngươi rốt cuộc là người nào? Muốn làm gì? Ta âm quý tông không có e ngại các hạ a. Vào hậu đường sau đó, Trúc Ngọc Nghiên trực tiếp làm hỏi lên. Nàng cực kỳ nghi hoặc, trước mắt cái này không biết từ đâu xuất hiện cao thủ, đánh lên âm quý tông đến cùng là dụng ý gì? Tại hạ tứ huyền môn môn chủ Phương Thành, ta tìm tới ngươi âm quý tông, tự nhiên là có cùng với chính mình đạo lý. Nói vậy Trúc môn chủ không chỉ có là luyện thành thiên ma đại pháp, càng là luyện thành đạo tâm chủng ma đại pháp a. Chỉ bất quá, ngươi thuần âm chi chất bị phá, dừng bước tại thiên ma đại pháp, đệ 17 trọng cảnh giới, về sau cũng vô pháp pháp đạt đến thiên ma đại pháp. Đại thành đệ thập bát trọng cảnh giới, do đó, cũng vô pháp hiểu thấu đáo đạo tâm chủng ma đại pháp tối cao thần bí. Trúc môn chủ, ngươi nói hay là ta nói đúng không? Phương Thành giọng nói nghiền ngẫm, mang theo vẻ uy nghiêm. Ngươi, làm sao ngươi biết? Lúc này, Trúc Ngọc Nghiên triệt để hoảng hồn. Dù cho nàng bị hạ độc, toàn bộ Âm Quý Tông bị người lai lịch không rõ hạ độc, mất đi sức chiến đấu, nàng không có kinh hoàng, bởi vì nàng biết không người nào dám mạt sát Âm Quý Tông. Tuy là ma môn lục phái, trong ngày thường cạnh tranh với nhau, nhưng đó là đối nội, đối ngoại, ma môn sở hữu là đoàn kết nhất. Giả sử có người dám diệt Âm Quý Tông, không chỉ có còn lại ngũ phái sẽ cùng chi không chết không ngớt, càng biết đánh vỡ chính ma lưỡng đạo cân bằng. Đây không phải là người trong thiên hạ nguyện ý thấy. Mà bây giờ, có người dĩ nhiên đâm thủng nàng ẩn tàng cả đời bí mật. Cái này như thế nào bảo nàng không hoảng hốt? Ta còn biết, Trúc môn chủ, vì bổ toàn chính mình căn cơ, khắp nơi tìm kiếm gieo rắc chủng ma, dùng thuần âm thể chất nữ tử làm lò. Trúc môn chủ, ngươi nói, Phương Mỗ nói có đúng không? Phương Thành lúc nói lời này, giọng nói đã mang theo một tia sát ý. Nhất thời, cả phòng như hầm băng một dạng, nhiệt độ đều bỗng giảm vài phần. Ha ha ha ha, khanh khách, ta cho là duyên cớ gì đâu. Thì ra lại là từ đâu tới loại si tình, muốn vì người trong lòng của mình báo thù a. Nói như vậy, cái kia độc cô cầu bại, nhiều lần đánh tới cửa, cũng là vì lúc này a. Ta đoán một chút, chắc là Nam Tống Hướng, cái kia gọi Phương Bạch tiểu cô nương a, dáng dấp quả thực xinh đẹp, ta đã thấy nàng bức họa. Tính toán thời gian, chủng ma bùng nổ thời gian cũng sắp đến rồi a. Trúc Ngọc Nghiên nửa che miệng, Chuông Bạc cười, sắc mặt càng là mang theo một tia quyến rũ. Chỉ tiếc, chủng ma này một ngày trồng lên, liền không cách nào nghịch chuyển, mặc dù là ta cũng không có cách nào. Phương môn chủ, ngươi đi không? Cùng với thời điểm này, không bằng nhiều quất chút thời gian cùng ngươi người trong lòng mới đúng. Trúc Ngọc Nghiên hai mắt thiểm thước, trong lòng chẳng đáng, nhưng mặt ngoài cũng không có lộ ra nửa phần. Âu, phải, vậy tại sao ta nghe Thạch Chi Hiên nói, còn có một pháp khả giải chủng ma? Ngoặc kép, không, Phương Thành nói, liền dán vào Trúc Ngọc Nghiên trước mặt, sau đó tự tay câu dẫn ra cằm của nàng, vẻ mặt giễu cợt nói rằng, cái gì, ngươi gặp qua hắn? Trúc Ngọc Nghiên sắc mặt đại biến, trên nét mặt có cừu hận, có nhớ lại, còn có hoảng sợ. Không sai, nói như vậy, chính là ngươi giết hắn đi. Thông minh, đúng là như thế, cũng chính bởi vì hắn báo cho biết, ta mới tìm bên trên Trúc môn chủ. Phương Thành vỗ nhẹ nhẹ một cái Trúc Ngọc Nghiên trắng noãn gương mặt non nớt gò má, vẻ mặt thở dài nói rằng, Thạch huynh, xin lỗi, vì có thể hoàn thành di nguyện của ngươi, không cho Trúc Ngọc Nghiên tự sát, ta chỉ có thể loại trừ này hạ sách, chửi bới cho ngươi. Trong lòng hướng về phía chết đi Thạch Chi Hiên niệm tiếng nói áy náy, sau đó nói tiếp, hắn nói cho tại hạ, chỉ cần cùng chủng ma người cá nước giao hoan là có thể giải trừ ma chủng. Phi, tên phản đồ này. Trúc Ngọc Nghiên một hàng thanh lệ hạ xuống, sắc mặt tràn đầy vặn vẹo cừu hận, phảng phất vì đã từng chính mình không đáng giá một dạng. Được rồi, đã quên nói cho ngươi biết, cái kia Thiên Đao Tống Khuyết cũng là tại hạ giết chết. Ta nghe nói Âm Quý Tông đời sau thánh nữ Loan Loan chính là mỹ nữ tuyệt thế, dáng dấp băng tuyết động nhân, chấm ngoặc kép, tại hạ còn chưa thành gặp mặt. Như vậy, Trúc môn chủ, có thể nói cho ta biết sự lựa chọn của ngươi sao? Ngoặc kép phẩy, Phương Thành nhìn vẻ mặt quật cường, định cự tuyệt, chuẩn bị ngọc đá cùng vỡ Trúc Ngọc Nghiên, đột nhiên mở miệng nói, ngươi, chấm ngoặc kép, ta bằng lòng ngươi là được, chấm ngoặc kép phẩy, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN